Tu La Vũ Thần, chương 3237, 2 canh giờ. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng đến cùng chuyện gì xảy ra ẩn là cái kia Sở Phong tu vi, đã đến lệnh hồ luân đều không thể chống lại tình trạng. Hắn chính là nhị phẩm võ tiên không thành. Lệnh hồ thiết diện hỏi. Hắn sở dĩ hỏi như vậy. Là bởi vì lệnh hồ luân chính là nhất phẩm võ tiên, trừ phi là nhị phẩm võ tiên, nếu không làm sao có thể để lệnh hồ luân không thể làm gì. Không, cái kia Sở Phong cùng ta như thế, chính là cửu phẩm thiên tiên. Mộng Yểm Vô Song nói ra, cửu phẩm thiên tiên, điều đó không có khả năng, nếu chỉ là cửu phẩm thiên tiên lời nói, lệnh hồ luân há hội không phải đối thủ của hắn. Lệnh hồ thiết diện hỏi, cũng không phải là lệnh hồ luân không phải Sở Phong đối thủ, mà là Sở Phong bằng vào chí bảo, khiến cho lệnh hồ luân cũng vô pháp tới gần với hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Sở Phong tước đoạt chúng ta quang chi phù văn. Mộng Yểm Vô Song nói ra. Chí bảo, ra sao chí bảo, lệnh hồ thiết diện hỏi, hỏa lân giáp, Mộng Yểm Vô Song nói ra, hỏa lân giáp, mọi người đều là giật mình, hỏa lân giáp danh hào, ở đây phần lớn người đều là nghe nói qua. Cái kia thật là một kiện chí bảo, đặc biệt là đối với thiên tiên cảnh phía dưới tu võ giả tới nói. Vậy đơn giản là một kiện bất khả kháng nhất định chí bảo. Chỉ là, đối với thiên tiên cảnh cường giả tới nói, hỏa lân giáp đã không phải không thể phá vỡ. Làm sao huống Sở Phong đối mặt chính là lệnh hồ luân đâu? Trừ phi là cái kia Sở Phong để hỏa lân giáp nhận chủ, đạt được hỏa lân giáp tán thành. Hẳn là cái kia Sở Phong để hỏa lân giáp nhận chủ không thành. Có người hỏi, Sở Phong nhưng thôi động hỏa lân giáp, phóng xuất ra cường đại liệt diễm. Liệt diễm như biển, bao trùm bên ngoài mấy dặm thủ đoạn như thế, nên là đã để hỏa lân giáp nhận hắn làm chủ. Mộng Yểm Vô Song nói ra. Có thể coi là cái kia Sở Phong, để hỏa lân giáp nhận chủ, hắn vậy không nên ngăn cản được lệnh hồ luân thế công mới đúng. Lệnh hồ thiên tộc có tộc nhân nói ra, giờ phút này, rất nhiều người đều trầm mặc bao quát lệnh hồ thiết diện vậy trầm mặc. Theo lý mà nói coi như hỏa lân giáp nhận chủ, vậy xác thực khó mà ngăn cản lệnh hồ luân mới đúng, dù sao lệnh hồ luân không phải bình thường nhất phẩm võ tiên, hắn không chỉ có nắm giữ lấy thiên cấp huyết mạch hắn thủ đoạn công kích vậy là phi thường lợi hại. Lệnh hồ thiên tộc thiên tài cũng không phải nói giỡn. Mà bây giờ, Sở Phong lại là bằng vào hỏa lân giáp chặn lại lệnh hồ luân thế không? Cái này đã nói, Sở Phong thiên phú hơn người. Là hắn cái kia dị thường thiên phú, mới có hỏa lân giáp bây giờ lực lượng. Nhưng mà, lệnh hồ thiên tộc tộc nhân, lại không người nào nguyện ý thừa nhận điểm này. Mệnh dã, ngươi đến tột cùng còn muốn khoanh tay đứng nhìn đến khi nào? Lệnh hồ thiết diệt đưa ánh mắt về phía lệnh hồ mệnh dã. Vì nói, lệnh hồ luân khó mà chống lại Sở Phong hỏa lân giáp, đối Sở Phong không làm gì được. Thế nhưng là lệnh hồ mệnh dã, hắn nhưng là nhị phẩm võ tiên, đồng thời thủ đoạn hắn, so lệnh hồ luân còn muốn cường hoành hơn. Cho nên theo lệnh hồ thiết diện, coi như lệnh hồ luân khó mà thu thập Sở Phong, thế nhưng là lệnh hồ mệnh dã nếu là xuất thủ, Sở Phong vẫn như cũ là thua không nghi ngờ. Chỉ là, lệnh hồ mệnh dã từ vừa mới bắt đầu ngay ở chỗ này, nhưng là hắn lại chẳng hề nói một câu qua, lựa chọn không đếm xỉa đến. Góc truyện audio.com, thân là lệnh hồ thiên tộc tộc nhân, thật giống như đây hết thảy không có quan hệ gì với hắn như thế, cái này khiến lệnh hồ thiết diện rất phàm là khí. Ai có thể nói cho ta biết, Sở Phong phóng thích hỏa lân giáp lực lượng, là lúc nào? Lệnh hồ mệnh dã đối phía dưới tân tú nhóm hỏi, hắn lời này vừa nói ra, lập tức có người cấp ra đáp án. Thiết diện đại ca chớ có gấp căn bản không cần ta xuất thủ, hai canh giờ về sau, cái kia Sở Phong liền hội không may. Lệnh hồ mệnh dã nói ra, mệnh dã, ngươi chỉ giáo cho, giờ phút này, lệnh hồ thiên tộc tộc nhân hỏi, sau đó, lệnh hồ mệnh dã liền vì mọi người giảng thuật bắt đầu. Nguyên lai lệnh hồ mệnh dã từ nghe một vị cao nhân giảng thuật qua liên quan tới hỏa lân giáp sự tình cho nên đối với hỏa lân giáp hắn so những người khác càng muốn hiểu. Hỏa lân giáp nhận chủ về sau, căn cứ chủ nhân thiên phú mạnh yếu, vậy hội có mạnh có yếu. Nếu là chủ nhân thiên phú đủ cường đại cũng là xác thực sẽ phát sinh, ngay cả nhị phẩm võ tiên đều không thể thương nó tình trạng. Nhưng là, hỏa lân giáp cái kia cường đại hỏa diễm lực lượng, lại không phải vô cùng vô tận. Là có thời gian hạn chế, mà theo vị cao nhân nào giảng lời nói, thời gian này hạn chế cũng là có chỗ khác biệt. Nhưng là dài nhất vậy sẽ không vượt qua 2 canh giờ. Lại còn có loại sự tình này. Nghe qua lệnh hồ mệnh dã một phen về sau, rất nhiều người đều là bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc hiểu rõ lệnh hồ mệnh dã trước đó tại sao phải nói như vậy. Vừa vặn ta đã từng cùng lệnh hồ luân nói qua việc này, cho nên lệnh hồ luân hắn biết rõ, hỏa lân giáp lực lượng coi như mạnh hơn, nhưng vậy cuối cùng hội biến mất. Cho nên, Sở Phong chỉ có thể đắc ý nhất thời. 2 canh giờ về sau, hắn đem sẽ vì hắn sở tác sở vi mà trả giá đắt. Lệnh Hồ Mệnh Dã nói ra. Mà cùng lúc đó, tại cái kia thánh linh quang chi trận bên trong, ngoại trừ lệnh Hồ Luân bên ngoài, tất cả mọi người đều bị Sở Phong tước đoạt quang chi phù văn, bị trục xuất khỏi thánh linh quang chi trận. Biết mình không cách nào làm bị thương Sở Phong lệnh Hồ Luân, giờ phút này vậy không còn tùy tiện đối Sở Phong phát động thế không? Chỉ là hắn đầy mặt dữ tợn bộ dáng, hận không thể đem Sở Phong tươi sống ăn hết. Thế nhưng, đối mặt cái kia sát ý thao thiên lệnh Hồ Luân, Sở Phong lại là xem thường, ngược lại nói. Lệnh Hồ Luân, thế nào ta Sở Phong có phải hay không nói lời giữ lời, ta nói đến đoạt các ngươi quang chi phù văn, ta liền muốn đoạt các ngươi quang chi phù văn. Mà ngươi cái gì đều không làm được, chỉ có thể ở một bên nhìn xem. Về phần hiện tại ta muốn đem hắn nhóm tất cả mọi người mang đi, mà ngươi. Y nguyên cái gì đều không làm được, y nguyên chỉ có thể nhìn lấy. Sở Phong nói với lệnh Hồ Luân. Sở Phong, ngươi đừng ngông cuồng hơn. Không ra hai canh giờ ta nhất định phải ngươi mạng chó. Lệnh Hồ Luân chỉ vào Sở Phong, nghiến răng nghiến lợi nói ra. Cứ việc hắn rất không nguyện ý tin tưởng, Sở Phong có thể phát huy ra hỏa lân giáp cường đại như vậy lực lượng. Thế nhưng là sự thật bày ở trước mặt dung không được hắn không tin. Nhưng là, hắn nhưng cũng biết hỏa lân giáp lực lượng cuối cùng có hạn cho nên hắn cứ việc phẫn nộ cũng không có phát điên. Bởi vì hắn biết hai canh giờ bên trong, hỏa lân giáp lực lượng liền hội biến mất đến lúc kia, liền là Sở Phong không may thời điểm. Xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.